Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 899, chương 898, phiên ngoại Vương Trường Sinh năm đó hắc ám. Năm cây nam, ầm ầm, dị vực cương vực nội, cổ xưa cấm khu Tê Phượng Đài dị động, bắn ra trước nay chưa từng có đáng sợ gợn sóng vạn vạn nói rừng rực thần mang bắn ra. Sụp ra hư không, sung vỡ tinh hà, thỏa thích thích tỏa sáng cùng nhiệt, chế tạo từng khẩu vũ trụ vực đen quá óng ánh. Nhân đạo tranh đấu khiến cho trên trời dưới đất đều là hoàn toàn mơ hồ. San sát trong núi đá, chỉ có đỉnh núi thượng thần chứng vậy bệ đá đang ngọ nguậy. Như là rút lấy cái gì, cuồn cuộn không ngừng lấy ra tiêu tán huyết khí sóng lớn mơ hồ. Có một tiếng trong trẻo gáy dài thanh âm tự nội bộ truyền ra. Nhưng cực kỳ nhạt, rất nhanh liền bị kịch liệt giao thủ gợn sóng che giấu. Không có bị bất luận người nào phát hiện trường thiên bên trên. Hai bóng người xé rách chòm sao, trực tiếp va chạm vào nhau phảng phất tâm niệm tương đồng giống như. Hai người dịch ra sau đều là bàn tay quay về, vẽ ra một đường vòng cung, ẩn chứa đại đạo hoa văn, hóa thành một phương càn khôn, hướng về đối phương trấn áp mà dưới. Loại này giống như trưởng chung thế giới, là một loại đại thần thông. Ầm ầm, thế giới va chạm mạnh, sinh diệt không thôi, óng ánh điểm lành dòng lũ thoáng chốc lao ra, đem hai người bao quanh bọc, giống như là muốn nuốt vào trong vết nứt, nhưng chợt liền bị cơ thể bọn họ đập vỡ tan, diệt vong thành không xanh nhạt chiến y rực rỡ, nguyên thần ánh kiếm sán lạn, Vương Trường Sinh vĩ đại dáng người hoành áp thế gian, kéo lên một làn sóng rồi lại một làn sóng thần năng bạo động đáng sợ thủy triều phía sau hắn. Mơ hồ có một đạo nhân hình quang ảnh chống khai thiên địa. Chân đạp mỹ lệ tinh vân, thân quần óng ánh vầng sáng, tầng tầng lớp lớp tinh hệ đoàn đem vờn quanh, diễn dịch hóa thành các loại cổ lão sinh linh dáng dấp. Hoang man tâm ý nồng nặc, dường như ở chiến trường chém giết ngươi ở khinh thường ta sao? Liền bình loạn quyết đều chưa từng vận dụng, vẻn vẹn điều động chân ý liền muốn cùng ta tranh đấu à? Chiến thần quát khẽ, cổ động thần lực, nhất thời cả người huyết khí vàng óng hùng hồn, cuồn cuộn mà ra, hoàng kim quang óng ánh lóa mắt, dường như một tôn cổ xưa chiến tiên từ tiên cổ kỷ nguyên đi tới. Mạnh mẽ vô cùng, có thể nhìn thấy, chung quanh hắn sôi trào huyết khí như sóng lớn, trực tiếp cuốn vào vực ngoại tinh không, đem tảng lớn hằng tinh lấy xuống, một viên lại một viên, phát ra ánh sao. Bị hắn thúc đẩy tiến lên, trấn áp hướng Vương Trường Sinh, vậy liền bày ra cho ta nhìn. Ngươi có hay không nhìn thấy bình loạn quyết tư cách? Vương Trường Sinh lạnh lùng đáp lại, năm ngón tay hợp lại như kiếm, càng là bịt kín một tầng ngăm đen vầng sáng. Khác nào hắc ám tiên kim bao trùm tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn ầm ầm phất tay chém ra, đen kịt ánh kiếm dù xuyên tinh không, trực tiếp xé rách đè xuống hằng tinh quần lạc mây đen ép thế. Kiếm chảm thương vũ, ngôi sao tượng bụi phấn vậy rơi lã chã. Xuyên thủng bí thổ, thực tại chấn động trên trời dưới đất. Vũ nội đều run rẩy, liền ngay cả cương vực bên ngoài sinh linh đều có thể nhìn thấy. Nơi đó nguyên thần ánh sáng cùng ngập trời huyết khí lưu truyền. Khí tức khủng bố, ép người muốn nghẹt thở. Đem chu vi ngôi sao đều nghiền ép đổ nát. Tiêu tán dư âm càn quét cương vực, đổ nát tầng tầng trận pháp cùng cấm chế nếu không có những trận pháp này cùng cấm chế bảo vệ. Mảnh cương vực này sớm đã bị đánh nổ. Phải biết, đây chính là chí tôn bố trí thủ đoạn phòng hộ. Giữa màn trời, mọi người chỉ có thể nhìn thấy chiến thần toàn thân hoàng kim huyết khí sôi trào, hình thành một cơn bão táp, mà ở trong ẩn chứa một bóng người mờ ảo, dường như một tôn trí cao vô thượng chiến thần. Lực chống ánh kiếm cắn giết đánh xuống cuối cùng. Hai người giao chiến quá kịch liệt. Tinh hà đều tịch diệt cháy hết. Chính là tiên kim tạo nên chi khí đều muốn gãy vỡ. Đáng sợ xung kích để chiến thần mũ giáp đều sụp đổ rồi tiên kim mảnh vỡ bay lượn. Hiển lộ ra chiến thần đặc biệt mặt. Rất mỹ lệ, nhưng hắn mỹ lệ là xuất trần. Phong thái siêu nhiên, hơn nhiều bình thường cái gọi là mỹ nhân thắng được rất nhiều. Đây là một loại khó nói tuấn tú, Giờ khắc này huyết khí vàng óng lưu chuyển, để sợi tóc của hắn đều đã biến thành màu vàng óng. Cả người khí thôn sơn hà, nguyên bản dung mạo tuyệt mỹ, bây giờ nhìn lên anh khí khiếp người, tưởng thật có một loại tuyệt thế phong thái. Huyết khí vàng óng, ngươi không phải dị vực sinh linh. Vương Trường Sinh thoáng chốc phát giác không thích hợp, trong ánh mắt như là có hai đám vòng xoáy chính nghịch lượn vòng. Một hồi phản chiếu xuất chiến thần khuôn mặt cùng huyết khí vàng óng biểu hiện như vậy, để hắn rất quen thuộc. Cỗ này huyết khí thực sự quá thần thánh, cùng năm xưa tiên cổ kỷ nguyên bên trong ghi chép một mạch cực kỳ tương tự. Nhưng, đối phương nhưng là lấy dị vực chiến thần thư viện người truyền thừa thân phận đi ra, đang cùng cửu thiên thập địa bình loạn giả một mạch quyết đấu. Này rất không giống bình thường, là dị vực sinh linh có ý mà thôi, vẫn là sau lưng có khác bí mật. Bình loạn giả, các ngươi mạch này cùng chúng ta thật rất tương tự. Các loại về mặt ý nghĩa tương tự, ngươi không cần che lấp, ta có thể cảm nhận được ngươi nguyên thần nơi sâu xa hắc ám. Chính như dòng máu của ta bên trong ẩn sâu như vậy. Chúng ta rất tương tự, là một loại bị nguyền rủa giả. Chiến thần không có phủ nhận, cũng không có quá nhiều trình bày. Ngược lại tập trung Vương Trường Sinh, lộ ra không tên ý cười, lời nói của hắn có ý riêng. Để nhìn kỹ màn trời, các sinh linh cảm thấy rất ngờ vực. Hoàn toàn không thể rõ ràng, thủ hộ giả một mạch. Tự dị vực đi ra, có một loại nào đó ẩn tại liên hệ à? Vương Trường Sinh đối mặt lời nói của hắn, cũng chưa che lấp, nguyên thần nơi sâu xa cũng là có một chút âm u vẻ tuôn ra. Có cổ điện bóng mở lộ ra lại tránh diệt, rất yêu tà, rồi lại bộc lộ ra không tên thần thánh rất ly kỳ. Hai loại này tuyệt nhiên ngược lại khái niệm có thể cùng hiện, khiến cho chiến thần đều hơi nhíu mày, nụ cười càng thêm nồng nặc. Quả nhiên, chúng ta đều là bị nguyền rủa người, coi như vứt bỏ chặt đứt qua lại, đúc ra huy hoàng cùng sán lạn, vẫn như cũ trốn không mở, cuối cùng quy tụ, tiên vực không thể vào, chỉ có hắc ám mới là cuối cùng quy tụ. Chiến thần cười to vọt tới, quanh thân hoàng kim huyết khí cuồn cuộn. Cả người hắn khí thế như cự nhạc, nguy nga mà mênh mông, không thể lay động, mà hắn đập ra tay trưởng càng là tượng một phương vòm trời khuynh sụp xuống. Như cối xay vậy nghiền ép mà tới. Hoang đường, cái gì hắc ám, thực lực không đủ ăn năn hối hận thôi. Như có nghịch chuyển vạn cổ chư thiên lực lượng, cái gì hắc ám cái gì nguyền rủa đều đem là lương thực. Vương Trường Sinh quát lạnh. Ý chí kiên định không dung lay động thủ hộ giả. Lời của chiến thần căn bản dao động không được tâm thần của hắn. Dưới cái nhìn của hắn bất quá là ăn năn hối hận chỉ một thoáng. Tự hắn mi tâm mà lên. Toàn bộ thân thể đều bùng nổ ra ngập trời thần diễm. Kịch liệt thiêu đốt, đem vực ngoại tinh không đều đốt vặn vẹo. Muốn đổ nát rồi. Hắn mười ngón các kết pháp ấn. Một tay diễn dịch khai thiên. Cực hạn hắc ám sau diễn sinh óng ánh quang minh, một tay diễn dịch tạo hóa, vạn ngàn các loại đều tận bắt nguồn từ này tiên cổ tứ đại tiên ấn thứ hai hiện thế. Hình như có năm đó cái thế uy triển lộ, khiến cho kia che ngợp bầu trời vậy nhấn chìm mà đến huyết khí vàng óng đều là một trận. Bị miễn cưỡng ngăn chặn ngươi căn bản không rõ. Tổ tiên của ta, chúng ta mạch này gặp thế nào phản bội, hết thảy trả giá. Hết thảy huyết chiến đều thành không, mà đê hèn giả còn đang chiếm đoạt huy hoàng vị trí, hưởng thụ người đời cung phụng cùng sùng bái. Như vậy đại giới, tồn tại chỉ có thể hướng đi mục nát. Các ngươi chiến bại là tất nhiên, ta không cần rõ ràng, cũng không cần biết được. Ngăn trở giả đều giết, nghịch giả đều giết, đợi ta thành đạo ngày, thanh toán tự sắp giáng lâm, không người có thể trốn tránh. Vạn cổ ân oán một chiều rõ, nhưng giơ lên đồ đao người, sẽ không là ngươi, càng sẽ không là các ngươi. Giết, oanh, hai người cùng nhau một tiếng giống to, bàn tay pháp ấn giao kích gian tia lửa văng gấp nơi. Thần mang bắn ra, bùng nổ ra kinh người đại đạo phù hiệu, lít nha lít nhít bọn họ bạo phát đại chiến, phụ cận tinh không nứt toác, hư không mơ hồ, khúc chiết. Vạn vẹo thành một mảnh lại một mảnh trắng bạc vòng xoáy. Khi thì sôi trào, khi thì nổ vang nơi này hãy cùng phát sinh tinh hệ vụ nổ lớn vậy. Để thiên địa nứt ra, tiếng vang rung tai, tia sáng chói mắt đè ép đầy mỗi một tấc không gian. Làm người thần hồn rung động, cho dù là người vây xem, cũng có thể xuyên thấu qua màn trời cảm nhận được cỗ này đáng sợ thần năng gợn sóng. Gần như đem bọn họ thể xác đều xé rách a. Có người thống khổ gào thét, hai mắt càng là nổ tung, trong mắt chỗ trống trơn, càng là bị chiếu rọi thần năng phản phệ, liền cơ thể đều sinh ra vết rạn nứt, thực lực không đủ. Chưa vào độn nhất, đều lùi về sau, cách khá xa chút, quan chiến cũng phải lượng sức mà đi. Này vẫn là chúng ta hình chiếu ra, nếu là ở đây, các ngươi từ lâu biến thành cho bụi. Vô ý sư tử cùng sa đọa cổ tăng nhất mạch chí tôn mở miệng. Để tùy tùng mà đến các sinh linh lùi về sau một ít, vương tộc người trẻ tuổi tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng biết chênh lệch quá to lớn, không thể không chậm rãi lui về phía sau. Mấy vị khác chí tôn chỉ là liếc mắt nhìn vô ý sư tử cùng sa đọa cổ tăng, cũng không lên tiếng, ngầm đồng ý cách nói của bọn họ. Chợt kia phản chiếu các loại hình ảnh màn trời liền càng thêm óng ánh. Tê phượng đài khu vực trung ương, hai bóng người đan sen mà qua, có thân ảnh bay ngang, trực tiếp đụng gãy một tòa chứa đựng tinh hà núi đá, để nội bộ chòm sao tất cả nổ tung, chớp mắt bị dâng trào hào quang nuốt hết. Vương Trường Sinh tự cao thiên giáng lâm, mi tâm từng đạo hào quang tỏa ra, hóa thành đầy trời ánh kiếm chém xuống. Tất cả chém vào kia núi đá tàn khư, hào quang bên trong oanh. Màu vàng đại nhật bốc lên. Chiến thần lần thứ hai lao ra. Dương quyền gắng chống đỡ ánh kiếm. Giao kích nơi giáp trụ có chút bộ phận phát sáng, càng là nứt ra đến sau đó phù một tiếng nhẹ vang lên. Có một chuỗi màu vàng máu tươi bắn tung tóe. Một đời này chiến thần bị thương rồi. Cái gì? Chiến thần lại bị kích thương. Rơi vào rồi hạ phong. Có thể vì sao có hào quang màu vàng phân tán ở chiến thần chu vi? Là áo giáp của hắn ở phát uy sao? In dấu xuống bất hủ vết tích. Trong màn trời, phản chiếu khu vực trung ương bên trong phát sinh một ít kỳ dị sự. Xem ra rất không giống bình thường. Vì vậy hấp dẫn rất nhiều người sự chú ý. Không, áo giáp của hắn bị phá tan rồi. Đó là huyết dịch, dòng máu màu vàng óng. Có thể chiến thần dòng máu sao là màu vàng, còn như vậy thần thánh. Có một ít người thán phục, nhưng cũng rất nghi hoặc, dòng máu kia quá thánh khiết, rất xinh đẹp, không một chút nào máu tanh, có một loại không nói ra được khí tức, này gợi ra náo động, có lẽ có ít chủng tộc dòng máu mang theo kim quang chờ. Nhưng cùng nhìn thấy trước mắt tuyệt đối không giống nhau, nó là như vậy thần thánh mà mỹ lệ. Rõ ràng là một loại huyết dịch, nhưng cũng như vậy hấp dẫn người chú ý, cũng thực tại không đơn giản rồi. Màu vàng thần thánh huyết dịch, càng là một mạch kia, chẳng trách chiến thần thư viện phải đem hắn vẫn chôn giấu vùi lấp. Thiếu có tin tức vấn thế, hóa ra là bắt nguồn từ một mạch kia. Rất nhanh, sa đọa cổ tăng nhất mạch chí tôn liền mở con mắt, liền pháp ấn đều thay đổi, hiển nhiên rất khiếp sợ. Hiểu rõ, sau lưng đáng sợ chân tướng, có lẽ, một mạch kia vốn là bắt nguồn từ này. Chỉ có điều có thay đổi thôi. Tiên vực cùng ta giới. Ai lại nói rõ được ư, vô ý sư tử một mạch chí tôn cũng là phát giác. Lộ ra không tên ý cười. Tựa hồ biết được gì đó. Nhưng cũng không tự thuật cái khác đóng giữ dị vực chí tôn nhưng là nhíu mày. Vẫn chưa lý giải ý của bọn họ hai người này ở đánh cái gì mơ hồ mắt. Là muốn che lấp một số bí mật sao? Thực tại có chút phiền lòng. À, thì ra là như vậy. Là thủ hộ giả một mạch sao? Năm đó chí cường tứ đại huyết mạch một trong. Cũng khó trách chiến thần thư viện phải đem chi bồi dưỡng. Dành cho bất hủ chi vương ma la truyền thừa cùng lột xác chi pháp. Hơn nửa cũng có sinh sôi thông gia cử chỉ. Nhưng đến cùng là cường giả tập hợp. Đến từ đế tộc chí tôn mở miệng. Nói ra chân tướng bọn họ năm đó từng cùng với giao thủ. Huyết chiến quá, tự nhiên đặc biệt rõ ràng. Mà một mạch kia đầu nguồn có thể cũng không phải là người đời suy nghĩ như vậy thần thánh ư cùng dị. Vực, cùng hắc ám quan hệ cũng tương đương cân nhắc. Đáng giá cân nhắc ở đế tộc chí tôn báo cho dưới. không ít cường giả đều phản ứng lại, lộ ra vẻ khiếp sợ. Dĩ nhiên là mạch này, bọn họ cũng theo xuất hiện tiên cổ kỷ nguyên. Bọn họ từng rất huy hoàng, bảo vệ cửu thiên thập địa. Tuy nhân số ít ỏi, nhưng cũng không ngừng chinh chiến, chống đối ta giới đại quân. Mãi đến tận bộ tộc này gần như toàn bộ chết trận, bị hao hết. Nhưng trên thực tế, cửu thiên thập địa các sinh linh đê hèn thành tính, lợi dụng bọn họ lại phản bội bọn họ, để mạch này lưu lại huyết lệ. Nghe đồn có bộ phận tộc nhân bị bí mật đưa vào ta giới, xem như là khác loại quy nguyên, sinh sôi đi, không biết có thể là thật. Theo sát, từng vị trí tôn mở miệng, nói ra rất nhiều bí ẩn, chắp vá lên năm đó một góc hiển nhiên. Cửu thiên thập địa bộ phận sinh linh xuất phát từ tồn tại mục đích, làm ra một loại nào đó phản bội cử chỉ, để mạch này phẫn hận, bị ép hại suýt nữa tộc diệt thành không. Liền ngay cả dị vực đều có chút không nhìn nổi, rất xem thường. Chẳng trách có nghe đồn nói một đời này chiến thần lai lịch rất lớn, không thể so đế tộc sinh linh yếu. Bây giờ xem ra xác thực là thật, mạch này từng được gọi là tứ đại chí cường huyết mạch một trong, có sán lạn cùng huy hoàng, nhưng cũng ẩn sâu một loại nào đó đại bí. Dị vực tuổi trẻ các sinh linh chấn động mạnh, càng là tận mắt chứng kiến như vậy bí mật, để bọn họ khó có thể bình tĩnh. Mạch này huy hoàng cho dù ở trong dị vực cũng là như sấm bên tai, đủ để cùng đế tộc sánh ngang. Năm đó lấy bảo vệ cửu thiên thập địa kia là chuẩn tắc, lập xuống vô tận đại công, vì vậy bị gọi là thủ hộ giả. Tuy rằng nhân số có hạn, xưa nay bất quá một tay số lượng, nhưng đặc thù rõ ràng. Chỉ cần bị thương, bọn họ chảy ra chính là dòng máu vàng, thần thánh không rảnh. Nghe nói, tộc này sở dĩ mạnh mẽ, chính là dòng máu của bọn họ, vì bọn họ cung cấp sức mạnh vô địch. Cũng có nghe đồn nói, ở huyết dịch kia bên trong đồng dạng có bí ẩn cùng hắc ám, so với người đời mong muốn thâm trầm nhiều lắm. Căn cứ không ít vương tộc điển tịch ghi chép, tộc này cửu viễn đến có thể tìm hiểu đến cổ lão nhất niên đại. Năm đó, không chỉ là cửu thiên thập địa sinh linh, liền ngay cả dị vực không ít người đều cho rằng, tộc này triệt để tuyệt diệt, nắm chắc mấy người cũng chết trận, không có đời sau lưu lại. Không hề nghĩ rằng hôm nay dĩ nhiên hiển chiếu, tự bọn họ cổ giới bên trong đi ra, mà trở thành một đời này chiến thần. Muốn cùng cửu thiên thập địa bình loạn giả quyết đấu, thủ hộ giả quyết đấu bình loạn giả. Năm xưa cửu thiên thập địa chói mắt nhất, ôm có công tích lớn hai chi truyền thừa. Bây giờ nhưng phải xung đột vũ trang, huyết chiến, thực sự là quá thú vị rồi. Có chí tôn cười to, biểu hiện đặc biệt cân nhắc sung sướng. Đây là cửu thiên thập địa nội chiến sao? Óng ánh truyền thừa quyết đấu, gánh vác huy hoàng cùng hắc ám, bây giờ lại tư cách hai giới, trở thành kẻ địch lớn nhất, thực sự là để người không nỡ rời đi mắt. Chiến thần thư viện đám lão gia hỏa, bất hủ chi vương Ma La bộ tộc các trưởng lão, thật là không bình thường. Bố trí như vậy vừa ra trò hay, nếu là lan truyền vào trong cửu thiên thập địa, chỉ sợ cũng phải tạo nên rất lớn náo động, thậm chí có thể đả kích tinh thần của bọn họ. Bất luận ai thắng ai thua, nội bộ đều đừng hòng an ổn rồi. Tê Phượng Đài bốn phía, đế tộc sinh linh dĩ nhiên đến, đều là cảm nhận được cỗ kia dâng trào huyết khí vàng óng, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Mạch này không phải nhấn chìm ở lịch sử dòng lũ chúng rồi sao? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện uy thế như vậy cường thịnh, mà còn mang theo bất hủ chi vương Ma La bộ tộc khí tức? Điều này thực có chút quỷ dị. Năm đó, tiên cổ phá diệt, các ngươi thủ hộ giả một mạch vẫn chưa diệt hết, mà là có bộ phận tộc nhân đối cửu thiên thập địa một ít cường giả trong bóng tối phản bội hết hy vọng, bước vào dị vực, sinh sôi đi. Vương Trường Sinh không có lảng tránh năm đó các loại, mà là trực tiếp làm nổi hỏi lên năm đó tội nhân. Bây giờ vẫn còn tồn tại, vẫn chưa thật là vẫn diệt, thậm chí sống được so với mạch này đều muốn thoải mái nhiều lắm. Cùng một cái nào đó trong bóng tối đẩy tay cấu kết ở cùng nhau, chiếm đoạt huy hoàng vị không sai, nhưng máu cùng hận là cọ rửa không đi. Chúng ta từ lâu vứt bỏ hai cái kia chói tai chữ, Ngươi không cần nhắc lại. Một mạch kia từ lâu nhấn chìm ở bên trong bụi bặm của lịch sử. Chỉ có chiến thần thư viện lưu lại. Đến mức bảo vệ. Này thực sự quá ngây thơ. Trước đây thật lâu, ta liền rõ ràng chân tướng. Thế giới này cũng không phải đen tức trắng. Mà là một người có hai bộ mặt. Có dày đặc cho. Bọn họ là cùng tồn tại chính như ánh mặt trời vàng chói chiếu rọi xuống. Chỗ sản sinh bóng mờ cũng tất nhiên là dày đặc nhất. Cực hạn ánh sáng mới sẽ sản sinh cực điểm hắc ám. Một đời này chiến thần, thủ hộ giả hậu duệ bình tĩnh giảng dài. Quanh thân tiêu tán huyết khí vàng óng nhưng là càng ngưng tụ. Giống như là muốn tiến hành một loại nào đó lột xác theo cách khác môn vận chuyển. Có bắt nguồn từ dị vực bá đạo sức mạnh áp chế. Để huyết khí cô đọng cùng lột xác. Màu vàng xương máu thay đổi. Nắm giữ một loại lệ khí. Có một luồng không tên gợn sóng rung động mà ra. Người có thể khống chế nguồn sức mạnh này. Đào móc ra huyết mạch nơi sâu xa đầu nguồn. Vương Trường Sinh ánh mắt hơi một trầm. Nhận ra được một số ngoài dự liệu biến hóa thủ hộ giả mạch này sau lưng. Ẩn giấu bí mật quá sâu. Dòng máu vàng nơi sâu xa. Còn có không rõ cùng hắc ám. Vì sao phải khống chế? Nguồn sức mạnh này vốn là bắt nguồn từ huyết mạch nơi sâu xa. Liền là của ta một phần. Chiến thần đang cười. Lại không tên có chút thê lương ở hắn bốn phía. Có bộ phận huyết khí vàng óng lờ mờ. Như là bị trích bình thường. Càng là lưu lại một ít màu vàng vật chất. Sau đó trở thành cho tàn. Ở trong đó. Chỉ có một tia dòng máu vàng trước sau bất diệt. Chính ở chỗ này sôi trào dần dần. Kia một tia tơ máu hóa thành màu đen. Không còn vàng óng, mà là đen kịt như mực. Biến hóa quá kịch liệt. Trước sau tương phản quá to lớn. Nhận khí tức này kích thích. Vương Trường Sinh đáy mắt cũng hiện ra một tia đen kịt. Nguyên thần ánh sáng càng là có trong nháy mắt thâm trầm. Cung điện cổ kia bóng mờ lần thứ hai tránh diệt. Hắn cảm nhận được thủ hộ giả dị biến. Hắn có thể tự do khống chế nguồn sức mạnh này. Đây là chưa từng nghe tới ở lúc bắt đầu. Dòng máu vàng sán lạn trong suốt. Có một loại thần thánh khí tức. Xưng là thánh huyết cũng không quá đáng. Thật rất kỳ dị. Tinh khiết mà có thần tính lực lượng. Có thể hiện tại lại đen khiếp người. Vô cùng quỷ dị. Khuyết thất thần tính. Có chỉ là một loại làm người kinh sợ sức mạnh. Quả thực lại như là ma huyết. Ào ào ào. Đồng thời, Tê Phượng Đài khu vực trung ương dị biến. Một cái màu đen ác hà đột ngột giáng lâm. Dâng tràn cuồn cuộn. Đi ngang qua 10 triệu dặm đại địa. Bao la không gì sánh được. Có thể nhìn thấy. Màu đen mặt sông rất rộng. Nếu là địa thế bằng phẳng lúc. Nó yên tĩnh không hề có một tiếng động. Nặng nề chảy qua. Làm cho người ta cảm thấy cảm giác ngột ngạt. Nhưng nếu là địa thế chót vót, từ trong núi ngang qua lúc, nó lại gầm thét lên, như lôi long tàn phá. Đáng sợ nhất chính là, bất luận nó yên tĩnh, vẫn là bốc lên lúc, bốn phía tất cả sự vật đều bị đóng băng rồi. Hơn nữa, là màu đen băng, niêm phong lại hết thảy sự vật đây là một cái thái âm hà. Mà thái âm lực lượng rất nồng nặc, có thể đóng băng hai bờ sông. Ở mặt sông chìm nổi đầu sóng trên, thình lình đi ra một bóng người. Hắn thân mang lạnh lẽo kim loại chiến y, ánh sáng lộng lẫy óng ánh, ô quang nhấp nháy, các loại làm nổi bật dưới. Người này có loại yêu dị ý vị, bình loạn giả một mạch, thủ hộ giả một mạch, như vậy vạn cổ đại đối quyết, thật đúng là lâu không gặp thịnh thế tình cảnh. Sinh linh này rất mạnh mẽ, mái tóc màu tím khoác vai. Điều động thái âm dòng sông giáng lâm, trực tiếp xông vào Tê Phượng Đài khu vực trung ương thái âm chi khí ác liệt như đao. Cắt chém huyết khí vàng óng cùng nguyên thần ánh sáng. Cái này tóc tím thiết y người trẻ tuổi biểu lộ đế tộc khí thế. Cũng trong lúc đó, ở màn trời chiếu rọi dưới, dị vực sinh linh chấn động mạnh bất hủ chi vương ổ đề hậu nhân cũng giáng lâm rồi. Trời ạ, trận đại chiến này càng thêm kịch liệt rồi. Bình loạn giả, thủ hộ giả, bất hủ chi vương đích duệ, ba bên quyết đấu sao? Ta cho rằng, không bằng trực tiếp vây giết bình loạn giả, lấy thực lực của bọn họ hơn nửa có thể công thành. Bọn họ cảm xúc mãnh liệt dâng trào. cho rằng đây là một cái chém giết bình loạn giả thời cơ tốt đẹp. Mà, còn có Sa Đọa Cổ Tăng nhất mạch, Vô Ý Sư Tử một mạch, cùng với Khánh Diêm đế tộc truyền nhân đang đến gần, tức sắp xuất hiện, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.